Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1101, diệt sát. Hạ Khôn thân hình, như là diều bị đứt dây đồng dạng, bay rớt ra ngoài 100.000 trượng, trùng điệp ngã tại trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều là bởi vậy sụp đổ ra, hình thành một vài vạn trượng hố sâu. Hố sâu chung quanh càng có từng đạo lưới nhện giống như vết dạn nổi lên. Tĩnh như chết tĩnh, tất cả mọi người con ngươi kịch liệt co vào, bị trước mắt một màn này triệt để rung động. Trọn vẹn qua mấy hơi thở mới có lấy một cỗ ngập trời tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát ra. Hạ Khôn bị đánh bay, sao lại có thể như thế đây? Hắn không phải phong thiên cảnh cường giả a? Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không nghĩ tới toàn lực phía dưới Hạ Khôn vậy mà lại bị Dương Trần đánh bay. Cái này nhưng so sánh lần trước đánh lui muốn khó hơn mấy lần. Dù là Hướng tông chủ cùng Tạo Uyên thấy thế cũng là ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía Dương Trần, thời điểm trên mặt biểu lộ biến đổi. Bọn hắn vốn cho rằng Dương Trần bất quá là một cái thiên kiêu mà thôi, chỉ cần đem nó bóp chết tại hóa linh cảnh liền không có bất cứ uy hiếp gì. Nhưng sự thật tình huống chứng minh ý nghĩ của bọn hắn hoàn toàn sai. Bây giờ Dương Trần đã có được cùng bọn hắn hướng chống lại thực lực. Linh Huyền Tông tông chủ gặp Dương Trần cường đại như thế, mặt lộ vẻ mừng như điên. Theo sau chính là đột nhiên quát khẽ nói: "Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Giết cho ta." Vừa dứt lời, Linh Huyền Tông đám người tất cả đều lấy lại tinh thần đến, bắt đầu điên cuồng trùng sát đứng lên. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa oanh minh không ngừng. Cùng một thời gian, Hạ Khôn gian nan từ hố sâu ở trong đứng lên. Hắn sắc mặt trắng bệch, qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi về sau, hai mắt không khỏi biến đặc biệt rét lạnh. Hắn nhớ rõ, lúc trước Dương Trần bất quá là một cái hóa linh cảnh tiểu quỷ mà thôi. Chỉ cần hắn động động ngón tay, liền có thể tùy tiện giải quyết hết. Nhưng mà bây giờ tên tiểu quỷ này lại là tại ngắn ngủi thời gian mười mấy năm bên trong có được dung chuyển lực lượng của hắn. Một vòng nhàn nhạt hối hận từ Hạ Khôn trong lòng dâng lên. Biết sớm như vậy, hắn lúc trước liền không nên cố kỵ Linh Huyền Tông phá quy củ, trực tiếp xuất thủ giải quyết hết Dương Trần. Hối hận qua đi chính là một trận cắn răng. Lập tức Hạ Khôn trầm thấp nói ra: "Không nghĩ tới, ta đường đường phong thiên cảnh, vậy mà tại ngươi cái này nho nhỏ hóa linh cảnh trước mặt bại hai lần té ngã." Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, cải chính, ngụy phong thiên cảnh. Hạ Khôn nghe chút lời này, trên mặt biểu lộ đều là bóp méo đứng lên. Sau đó hắn gầm nhẹ một tiếng nói: "Nếu không phải ngươi, ta nhất định có thể đạt được U Minh Tông đan dược, thực lực đạt tới chân chính phong thiên cảnh." Điểm này chính là Hạ Khôn đáp ứng phản bội Linh Huyền Tông điều kiện. Có thể lời này rơi vào Dương Trần trong tai, lại là để hắn hừ lạnh một tiếng, nói: "Vô luận ngươi là ngụy phong thiên cảnh vẫn là chân chính phong thiên cảnh, ta đều sẽ diệt ngươi." Ha ha, Hạ Khôn giận quá thành cười, nói ra: "Đã như vậy, vậy liền để ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của ta." Vừa dứt lời, Hạ Khôn hung hăng vỗ đan điền vị trí, chỉ nghe một tiếng vang trầm, hắn toàn bộ thân hình đều là thống khổ run rẩy không nổi. Dương Trần thấy thế, hai mắt nhắm lại đứng lên. Phải biết, võ giả đan điền là kiêng kỵ nhất bị công kích, nhưng Hạ Khôn chính mình lại là như thế, quá mức không giống bình thường. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Hạ Khôn trên người nguyên khí vậy mà như thủy triều thối lui, ngược lại có một cỗ tử khí thay vào đó. Nhìn thấy biến hóa này, Dương Trần trong lòng giật mình. Phải biết, nguyên khí cùng tử khí thế nhưng là không hợp tính, liền xem như hắn, cũng là lợi dụng đạo linh mới làm đến điểm này. Nhưng mà, Hạ Khôn không có đạo linh, lại có thể đem tử khí giấu ở trong đan điền. Đây là làm sao làm được? Lúc này, Hạ Khôn đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, cười quái dị nói ra, khắc khắc, tử kỳ của ngươi đến. Nói xong, hai tay của hắn ấn quyết biến đổi, vô tận tử kỳ, từ thân thể của hắn ở trong bộc phát mà ra, vậy mà tụ tập tại phía sau lưng của hắn chỗ, hóa thành hai đạo 100.000 trượng tử khí cánh chim. Cái kia tử khí cánh chim kích động ở giữa, chính là có vô tận cuồng phong quét sạch, không gian chung quanh đều bởi vậy hiện ra từng vết nứt, vậy mà trong thời gian ngắn đạt tới phong thiên cảnh trình độ. Dương Trần thấy thế, hít sâu một hơi, dùng cái này đến bình phục khiếp sợ trong lòng, bởi vì giờ khắc này Hạ Khôn phía sau hai cánh thình lình có chân chính phong thiên cảnh uy lực. Khắc khắc, tiểu tử, ngươi bây giờ hối hận cũng đã chậm. Hạ Khôn cười lớn một tiếng, trên mặt lộ ra cuồng ngạo cùng thỏa mãn thần sắc. Hắn thấy, Dương Trần nhất định là đã lòng sinh thoái ý. Thế nhưng là, Dương Trần nghe nói lời này về sau, lại là cười khổ lắc đầu. Nói ra, ngươi cho rằng, ngươi bây giờ, là của ta đối thủ à? Hạ Khôn nghe chút, lập tức sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hà. Nói ra, xem ra ngươi vẫn không rõ à. Nếu dạng này, vậy liền để ngươi tốt nhất cảm thụ sự cường đại của ta. Đang khi nói chuyện, Hạ Khôn thể nội tử khí âm vang chấn động, như cuồng phong tràn vào đến phía sau hai cánh bên trong. Cái kia cánh chim lập tức ngưng thật rất nhiều, kích động ở giữa, vậy mà sinh ra mấy đạo vòi rồng, hướng về chung quanh quét sạch mà đi. Mỗi một đạo vòi rồng những nơi đi qua, không gian đều là bị trực tiếp vỡ ra đến, hình thành từng đạo đen kịt vết rạn. Nơi xa giao chiến tam đại thế lực thấy thế, tất cả đều con ngươi co rụt lại, cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình. Cho dù là mặt khác phong thiên cảnh cường giả, nhìn thấy một màn này, cũng là không khỏi hít sâu một hơi. Hướng tông chủ cùng Tạ Uyên thấy thế, thì là mặt lộ vẻ vui mừng, mà Linh Huyền Tông tông chủ lại là một mặt lo lắng, bởi vì hắn biết thời khắc này Hạ Khôn đối mặt chân chính phong thiên cảnh cường giả cũng không hề yếu. Hạ Khôn trên mặt vẻ kiêu ngạo càng phát nồng nặc lên, hắn nhìn xuống Dương Trần, nghiền ngẫm hỏi, hiện tại biết giữa ngươi và ta chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu đi? Dương Trần nghe vậy, sờ lên cái mũi, nghiêm túc nhìn thoáng qua Hạ Khôn, mới nói ra, thật có lỗi, thật không có. Hạ Khôn trên mặt biểu lộ lập tức đọng lại, sau đó một cỗ không cách nào hình dung lửa giận chính là từ hắn trong lòng phun ra ngoài, lập tức giận dữ hét, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lời còn chưa dứt, Hạ Khôn thể nội tất cả tử khí chính là giống như giang hà lao nhanh đồng dạng, đều tràn vào đến phía sau hai cánh bên trong. Cái kia tử khí cánh chim lập tức hóa thành mực nước đồng dạng nồng đậm, ngay cả chung quanh thiên địa quang mang đều là biến mờ đi. Sau đó tử khí cánh chim bỗng nhiên chấn động, mang theo Hạ Khôn hóa thành một đạo thiểm điện, phóng tới Dương Trần 100.000 trượng phạm vi bên trong, đi theo hai cánh từ Hạ Khôn hai bên trái phải, đột nhiên quét sạch hướng Dương Trần. Cánh chim những nơi đi qua, không khí trực tiếp bị xé nứt ra, đặc biệt là cánh chim mũi nhọn, từng đạo không gian màu đen vết rách, lưới nhện đồng dạng lan tràn ra. Công kích này chưa đến, Dương Trần chính là ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm, bất quá, trên mặt của hắn lại là phong cách cổ xưa không gì sánh được. Lập tức hắn lẩm bẩm nói ra, gần 10 năm, lão bằng hữu. Đang khi nói chuyện, Dương Trần xoay tay phải lại, chính là có một thanh trường kiếm màu tím nổi lên. Thiên cấp bảo khí, Dương Tam. Dương Tam cảm nhận được Dương Trần tình cảm, lập tức phát ra một cỗ thanh thúy kiếm minh thanh âm. Phương viên 90.000 trượng phạm vi bên trong, trực tiếp bị hào quang màu tím nơi bao bọc. Từ khi Dương Trần rời đi linh vực, đi hướng huyết linh phủ đằng sau, liền không còn có động tới Dương Tam. Tính toán ra, đã đem 10 năm gần đây, bây giờ trường kiếm màu tím lần nữa tới tay, một cỗ cảm giác quen thuộc phun lên Dương Trần trong lòng, khóe miệng của hắn cũng là không khỏi câu lên một vòng đường cong tới. Lão bằng hữu, liền để ta kiến thức, ngươi uy lực chân chính đi. Dương Trần ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, lẩm bẩm nói. Dương Tam nghe nói, lại lần nữa phát ra thanh thúy kiếm minh thanh âm. Từng luồng ngập trời kiếm ý, điên cuồng giống như quét sạch ra. Mỗi một đạo kiếm ý, quét sạch mà ra sát na, đều là trực tiếp xé rách không khí, sinh ra đen kịt vết rạn. Đối diện Hạ Khôn thấy thế, sắc mặt hơi đổi, hoảng sợ nói, thiên cấp, bảo khí, chẳng những là hắn, nơi xa giao chiến tam đại thế lực, cũng đều khiếp sợ không tên nhìn về phía Dương Trần. Thiên cấp bảo khí, cho dù là phong thiên cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể có được. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần đột nhiên nhìn về phía Hạ Khôn, trường kiếm trong tay tùy theo chém đi mà ra. Động tác này nhìn hết sức đơn giản, có thể rơi ở trong mắt Hạ Khôn, lại là để hắn biến sắc. Cơ hồ là trong cùng một lúc, hắn bỗng nhiên cảm nhận được, lấy Dương Trần thân thể làm trung tâm, phương viên 100.000 trượng phạm vi bên trong, tất cả nguyên khí không bị khống chế hút vào đến trong trường kiếm, liền ngay cả Dương Trần thể nội Dương Trần cũng là bị đều dành thời gian. Sau đó, trường kiếm màu tím phóng đại gấp mấy vạn, trực tiếp hóa thành 100.000 trượng lớn nhỏ. Một cỗ hủy diệt thiên địa kiếm ý ba động đột nhiên bộc phát ra, thiên khung đều là bởi vậy biến sắc, đại địa càng là vỡ ra từng đảo như vực sâu vết rách. Cùng một thời gian, trường kiếm cùng Hạ Khôn tử khí cánh chim đụng vào nhau, quỷ dị chính là lần này giao chiến vậy mà không có chút nào thanh âm truyền tới. Thế nhưng là đám người nhìn thấy một màn này, lại tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì cái kia tử khí cánh chim, thậm chí ngay cả một hơi thời gian, đều không có kiên trì nổi, liền trực tiếp sụp đổ ra. Sau đó trường kiếm liền rơi vào Hạ Khôn trên trán của. Không, Hạ Khôn hét lớn một tiếng, nói, Dương Trần, ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ, chỉ cần ngươi không giết ta. Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói ra, làm nô bộc của ta, ngươi không đủ tư cách. Vừa dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên rơi xuống, Hạ Khôn toàn bộ thân hình trực tiếp sụp đổ ra, cũng tại kiếm khí thổ lộ phía dưới hóa thành hư vô, liền ngay cả nhẫn không gian cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Xa xa tam đại thế lực thấy thế, tất cả đều trầm mặc. Toàn bộ thiên địa vậy mà bởi vậy lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, liền có một cỗ không cách nào hình dung tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Hạ Khôn bị giết? Hắn nhưng là phong thiên cảnh cường giả. Đám người hai mắt bên trong có nồng đậm vẻ khiếp sợ nổi lên, não hải càng là một mảnh trống không. Vô luận là ai, tại giao chiến trước khi bắt đầu, đều là không có dự liệu được. Hạ Khôn lại là suy tàn một phương, hơn nữa, còn là bị diệt sát. Phải biết, Hạ Khôn thực lực, thế nhưng là phong thiên cảnh cường giả, Cổ Lan đại lục cao cấp nhất tồn tại, mà Dương Trần đâu, bất quá là vừa mới tấn thăng làm hóa linh cảnh cửu trọng võ giả mà thôi. Cả hai ở giữa chênh lệch, giống như khe rãnh đồng dạng, không thể vượt qua. Nhưng mà, chính là ở dưới loại tình huống này, Dương Trần hay là đem Hạ Khôn chém giết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.